Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, thụ thương độc giác thú. Chương 1216, thụ thương độc giác thú tiếp cận trong suốt không gian tràm. Dài nhỏ hắc ám mâu chờ một chút tiếp cận thánh cấp ma pháp nhanh chóng hướng phía Đoạn Thu. Bay tới, những này đều là tiếp cận thánh cấp ma pháp, liền xem như Đoạn Thu cũng không dám ngạnh kháng mấy lần. Tránh né tiếp cận 5 phút đồng hồ, loại cấp bậc này ma pháp như cũ tại tiếp tục, u minh độc giác thú thật giống như có vô hạn ma lực. Tùy tiện liền có thể phóng thích những này kỹ năng. Xong chưa, dừng lại a, Đoạn Thu lớn tiếng gọi vào. Căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Hơi dừng lại một chút liền sẽ có tối thiểu 3 cái ma pháp hướng phía Đoạn Thu bay tới. Có lẽ là Đoạn Thu kêu to làm ra tác dụng, u minh độc giác thú dừng lại mấy giây. Bất quá về sau liền lại tiếp tục phóng thích ma pháp. Mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng Đoạn Thu lại bắt được cơ hội. Quang năng hàng rào cùng linh năng kiếm trận đồng thời xuất hiện. Đoạn Thu không có gì phòng ngự vũ khí. Trước mắt mạnh nhất vũ khí phòng ngự cũng chính là quang năng hàng rào. Linh năng kiếm trận cùng quang năng hàng rào đồng thời bị sử dụng. Lại thêm phía sau kim loại vũ dực, tam trọng bảo hộ tuyệt đối có thể để cho Đoạn Thu ngăn trở u minh độc giác thú công kích. Quả nhiên, sau đó ma pháp toàn bộ bị linh năng kiếm trận cùng quang năng hàng rào chặn lại. Nơi này chính là vong linh vị diện. Sở dĩ đồng thời sử dụng quang năng hàng rào cùng linh năng kiếm trận cũng là có nguyên nhân. Quang năng hàng rào là quang minh hệ ma pháp đơn binh vũ khí. Ở chỗ này sử dụng nếu như không ẩn tàng sẽ phi thường dễ thấy. Liền cùng sinh mệnh khí tức, chung quanh vong linh đều sẽ cảm giác được. Vì không làm cho phiền phức, Đoạn Thu tại sử dụng quang năng hàng rào thời điểm mới có thể đem linh năng kiếm trận cũng sử dụng ra, mà lại theo Đoạn Thu chiến lực tăng lên, linh năng kiếm trận cũng đang không ngừng thăng cấp. Hiện tại linh năng kiếm trận đã có tiếp cận 300 đem linh kiếm. Nhiều như vậy linh kiếm tạo thành kiếm trận là phi thường kinh khủng. Đem so với trước, hiện tại linh năng kiếm trận mới xem như chân chính kiếm trận. Hàn băng lĩnh vực, theo Đoạn Thu bắt đầu phản kích, tiết tấu của chiến đấu thời gian dần trôi qua về tới Đoạn Thu bên này. Trước mắt u minh độc giác thú dù sao chỉ là dựa vào bản năng tại chiến đấu, mà lại đối phương bị tử linh khí tức ăn mòn, tự nhiên không có khả năng phát huy ra chân chính chiến lực. Tê tương đương, không giải quyết được mục tiêu, u minh độc giác thú lập tức phát ra một tiếng khàn giọng tiếng kêu. Tiếng kêu về sau chính là liên tiếp không gian chạm hướng phía Đoạn Thu bay tới. Ngọa tào, nhìn thấy nhiều như vậy không gian chạm, Đoạn Thu giật nảy mình. Không gian ma pháp có thể nói là cùng cấp bậc đơn thể ma pháp mạnh nhất. Dù sao cùng lục đại ma pháp nguyên tố khác biệt, không gian ma pháp là độc lập, xem ra không cần thực lực chân chính là không có cách nào ngăn trở u minh độc giác thú công kích. Hít sâu một hơi, Đoạn Thu lập tức tiến vào mạnh nhất tư thế chiến đấu. Các loại trạng thái kỹ năng toàn bộ triển khai, linh năng kiếm trận cùng hàn băng lĩnh vực tại Đoạn Thu khống chế hạ dung hợp. Trực tiếp liền tạo thành khống chế cùng công kích vào một thân đặc thù lĩnh vực. Mà phòng ngự thì dựa vào Đoạn Thu trước người quang năng hàng rào. Tất cả trạm không gian tiến vào hàn băng lĩnh vực sau rất nhanh liền biến mất. Về sau Đoạn Thu tăng tốc độ liền hướng phía u minh độc giác thú phóng đi. U minh độc giác thú bị tử linh khí tức ăn mòn. Hiện tại Đoạn Thu chính là muốn giải quyết vấn đề này. Lĩnh vực bao phủ u minh độc giác thú, kiếm khí triển khai công kích, không cần sợ đem u minh độc giác thú cho giết chết. Bởi vì loại cấp bậc này thần thú là không dễ dàng như vậy chết mất. Đi ngươi! Đoạn Thu khống chế kiếm trận bắt đầu vây quanh u minh độc giác thú. Dạng này tối thiểu để u minh độc giác thú sẽ không ở công kích mình. Tại Đoạn Thu bên này tại cùng u minh độc giác thú đại chiến thời điểm. Đoạn Thu vong linh quân đoàn bắt đầu giám sát bốn phía. bọn hắn cũng không hy vọng đoạn thu tại thời điểm chiến đấu bị cái khác sinh vật cho quấy rầy. Tiếng nổ cùng u minh độc giác thú tiếng kêu, tại tăng thêm đoạn thu tiếng kêu thỉnh thoảng từ trong lĩnh vực truyền ra. Mặc dù đoạn thu đã chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng ý nguyên chỉ có thể cùng u minh độc giác thú bất phân thắng bại. U minh độc giác thú dù sao cũng là thần thú, hơn nữa còn so đoạn thu đẳng cấp cao hơn, mặc dù bị tử linh khí tức cho ăn mòn, nhưng có thể đánh thành dạng này đã không tệ, chiến đấu tiếp tục. Đoạn thu bắt đầu còn sợ sẽ giết chết u minh độc giác thú, nhưng rất nhanh liền yên tâm đi, u minh độc giác thú vô cùng nhịn kháng. Trừ phi đoạn thu sử dụng một chút tất sát, không phải rất khó cho u minh độc giác thú tạo thành tổn thương. Kiếm khí ma pháp khắp nơi tứ tán, chung quanh có thể nói một mảnh hỗn độn. Lĩnh vực triển khai sau chiến đấu nửa giờ, u minh độc giác thú lúc này mới thời gian dần trôi qua khôi phục ý thức. Về sau chật vật phản kháng tử linh khí tức, đoạn thu thấy thế cũng đình chỉ công kích, trực tiếp tăng tốc độ bay đến u minh độc giác thú bên cạnh. Sau đó sử dụng hắc ám nguyên tố trợ giúp u minh độc giác thú. U minh độc giác thú trong mắt khát máu hào quang màu đỏ mặc dù không có rút đi, nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra cảm kích ý tứ. Trước đó nó chính là sợ tổn thương đoạn thu trên thân thế nhưng là có tinh linh tộc khí tức. U minh độc giác thú đương nhiên sẽ không công kích, nhưng bởi vì thụ thương nguyên nhân chính nó có khống chế không được. Sau mười mấy phút, u minh độc giác thú khôi phục bình thường. Tại một trận quang mang về sau, u minh độc giác thú vậy mà biến thành một tuổi trẻ đáng yêu nữ hài. Người vậy mà có thể biến thân, đoạn thu một mặt kinh ngạc. Cái này không dễ làm, có thể biến hóa u minh độc giác thú cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục. Ha ha, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn không biết muốn bị tử linh khí tức cho khống chế bao lâu, biến thành đáng yêu nữ hài, u minh độc giác thú ngoan ngoãn nói. Không có chút nào bởi vì đoạn thu trước đó đánh nàng dừng lại mà tức giận. Không khách khí, ngươi là tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Điểm này đoạn thu thế nhưng là phi thường tò mò, mà lại tử linh khí tức lúc nào biến thái như vậy? Làm sao có thể để một đầu thần thú mất lý trí? U minh độc giác thú nghe xong đầu tiên là sững sờ. Sau đó cau mày suy tư một chút nói. Hẳn là, giống như, đại khái là đụng phải một con tử linh sinh vật. Sau đó ta đánh không lại, liền chạy tiến vết nứt không gian. Về sau liền đi tới nơi này. Ai nha, đau quá, u minh độc giác thú nói xong cũng bỏ đi áo. Sau đó nhìn trên lưng một đạo huyết hồng sắc vết thương. Đoạn thu gặp u minh độc giác thú động tác sau cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua, nàng bên trong còn mặc vào nội y, khôi phục không được sao? Đoạn thu trước khi đi hỏi, u minh độc giác thú nhẹ gật đầu, vân đau, rất đau, mà lại bên trong một chút tử linh vật chất ta thanh lý không được, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Đoạn thu nghe xong lập tức lộ ra người vật vô hại biểu lộ. Bất quả u minh độc giác thú hiển nhiên không ăn đoạn thu một bộ này. Mặc xong quần áo một mặt bình tĩnh nói. Dừng a, ngươi còn không có thực lực của ta mạnh đâu. Làm sao có thể giúp ta khôi phục, ta cũng không nói là ta à. Đoạn thu nháy nháy mắt nói. U minh độc giác thú đều không giải quyết được vấn đề. Đoạn thu tự nhiên không có cách nào giải quyết, bất quá mang về tiết nguyệt để tiểu cầm mấy người nhìn xem khẳng định có biện pháp. Đoạn thu khí tức để u minh độc giác thú cảm thấy an tâm. Nếu như không phải đoạn thu khí tức, đoán chừng u minh độc giác thú cũng sẽ không lý đoạn thu. Thật sao, vậy thì tốt quá, lúc nào có thể, ngoặc kép, hết chương.